Siêu cấp thiên phú, chương 367, 367, giải ngân hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn biết rõ, cái chết của huyết nhận ma đế sẽ không giấu được bao lâu. Rất nhanh sẽ bị phát hiện, nhưng ám ảnh tông tuyệt đối sẽ không thể điều tra ra được là do hắn làm. Tại địa tiên giới, trong tổng bộ ám ảnh tông, hồn bài thuộc về huyết nhận ma đế đã vỡ nát. Chuyện này rất nhanh liền được phát hiện. Sau khi vô ảnh đại đế biết được chuyện này, lập tức vô cùng phẫn nộ giống lên. Là ai lại dám giết bát tinh đế cấp của ám ảnh tông chúng ta? Một cuộc họp được mở ra. Trong cuộc họp, một vị bát tinh đế cấp đề nghị. Ta cảm thấy được chuyện này có quan hệ cùng với những tông môn khác. Mặc dù mọi người đều đã ký kết hiệp nghị, nhưng dù sao thì vẫn có sơ hở. Những tông môn khác muốn lẩn tránh hiệp nghị để ra tay cũng không phải là không có khả năng. Huyết nhận ma đế chính là bát tinh đế cấp. Đế cấp có thể làm cho hắn không thể chạy trốn được. Có lẽ chỉ có cửu tinh đế cấp. Trái đất còn chưa có cửu tinh đế cấp. Cường đại nhất cũng chỉ là bát tinh đế cấp mà thôi. Long tộc mặc dù có cửu tinh đế cấp, nhưng huyết nhận ma đế lại chết ở trong thế giới băng tuyết. Long tộc có lẽ sẽ không tiến vào được nơi đó. Chỉ có cửu tinh đế cấp của các tông môn khác mới có thể tiến vào thế giới băng tuyết. Ta thấy bọn hắn là có hiểm nghi lớn nhất. Không sai. Lại có một vị đế cấp nói ra. Căn cứ theo sự quan sát của chúng ta, tốc độ trưởng thành của nguyên giới là rất nhanh. Ngày chân chính trưởng thành đã không còn xa. Nhưng nguyên giới lần này là do chúng ta kích phát tiềm năng. Tiềm lực của nó không thể sánh ngang với nguyên giới bình thường. Một khi có quá nhiều đế cấp tiến vào, lợi ích đạt được đã ít càng thêm ít. Các tông môn kia nói không chừng đang muốn diệt trừ một số đế cấp cường đại. Từng vị đế cấp phát biểu ý kiến, thậm chí là cãi vã với nhau. Lúc này, vô ảnh đại đế mở miệng nói. Trước khi sự tình được xác nhận, không được tùy ý kết luận. Huyết nhận ma đế đúng là đã chết ở trong thế giới băng tuyết. Các ngươi hãy đi thăm dò một chút. Trong mấy ngày này có những đế cấp nào tiến vào thế giới băng tuyết? Phải chăng là có người của những tông môn khác tiến vào thế giới băng tuyết hay không? Vô ảnh đại đế là cửu tinh đế cấp duy nhất trước mắt của ám ảnh tông. Lời nói của hắn rất có quyền uy. Đám đế cấp khác liền gật đầu đồng ý. Không dám vi phạm lời nói của vô ảnh đại đế. Cuộc họp kết thúc, ám ảnh tông bắt đầu tiến hành điều tra, nhưng bọn hắn đã được chú định là không có cách nào điều tra ra chân tướng. Tại Thiên Các, Diệp Thiên đang trầm tư một vấn đề. Sau khi biết được sự tồn tại của nguyên giới, hắn tự nhiên cũng muốn tiến vào nguyên giới. Nếu không thì chỉ dựa vào tài nguyên và sự cố gắng của bản thân. Hắn cũng biết rõ là mình đừng hòng đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 20. Ở bên trong vũ trụ, tuyệt đối có không ít thiên kiêu nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Thậm chí còn có không ít thiên kiêu nắm giữ hoàn cảnh tu luyện còn tốt hơn so với hắn. Mà vẫn như cũ không có cách nào đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 20. Nếu như cực hạn thân thể lần thứ 20 có thể dễ dàng đánh vỡ mà nói. Như vậy thì xưng hào con cưng của vũ trụ cũng không khỏi lấy được quá dễ dàng. Cho nên, nguyên giới chính là hy vọng đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 20 của Diệp Thiên. Nhưng bây giờ, nguyên giới muốn chân chính trưởng thành còn cần không ít thời gian. Căn cứ theo sự suy tính của 13 tông môn, thời điểm mà nguyên giới triệt để trưởng thành là vào 5 năm sau. Nhưng một khi nguyên giới trưởng thành, hắn muốn đi vào nguyên giới, đoán chừng là rất khó khăn. Tất nhiên sẽ bị các tông môn coi là địch nhân. Đến thời điểm đó kẻ địch mà hắn phải đối mặt không phải là cửu tinh đế cấp, mà là cường giả bán thần. 13 tông môn đến từ bên ngoài lần này phái bán thần tới đều là bát tinh. Cửu tinh đế cấp chuyển hóa thành bán thần, có thực lực sánh ngang với cường giả đế hoang. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa, hắn không những muốn để cho bản thân tiến vào nguyên giới, còn muốn để cho vợ mình cùng với em gái cùng nhau tiến vào nguyên giới. Bởi vậy hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Nếu như cứ một mực ở lại trái đất mà nói, hắn sẽ rất khó sao chép được những thiên phú cường đại hơn. tốc độ trưởng thành sẽ trở nên chậm chạp. Không sai, hắn muốn rời khỏi trái đất, tiến về những tinh cầu cường đại hơn, sao chép được nhiều thiên phú mạnh mẽ hơn, khiến cho thực lực của bản thân trở nên cường đại hơn. Vào trước khi nguyên giới xuất thế có đầy đủ thực lực để chống lại 13 tông môn cùng với Long tộc. Hắn từ trong miệng của huyết nhận ma đế biết được, ám ảnh tông bất quá chỉ là thế lực ngũ tinh mà thôi. Ở trong cương vực của nhân loại, thế lực ngũ tinh bất quá chỉ là một thế lực nhỏ vừa mới ra khỏi tinh cầu tiến vào vũ trụ mà thôi. Một thế lực chỉ cần nắm giữ cường giả thần cấp liền được tính là thế lực ngũ tinh. Mà thế lực nắm giữ cường giả chân thần mới tính được thế lực lục tinh. Trên đó còn có thế lực thất tinh, thế lực bát tinh cùng với thế lực cửu tinh trong truyền thuyết. Các thế lực như Vinh Diệu Các, Ám Ảnh Tông vẫn còn rất yếu. So sánh với các đại thế lực đỉnh tiêm của nhân loại còn kém hơn rất nhiều. Bằng vào tài nguyên ở trên trái đất, mặc dù vẫn tạm thời thỏa mãn cho hắn tu luyện, mà vào giờ khắc này, còn có không ít kỳ vật xuất thế, nhưng những thứ này đều không phải là thứ mà hắn cần. Hắn có thể trưởng thành đến mức độ này không phải là dựa vào tài nguyên, mà là thiên phú. Bây giờ, hắn đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu không sao chép được thiên phú tốt. Tài nguyên đúng là đã tích lũy được rất nhiều, nhưng cứ như vậy mà nói, hắn chẳng phải là sẽ lãng phí thiên phú sao chép. Thiên phú sao chép mới là căn bản của hắn. Những cơ duyên khác cũng chỉ là những thứ bổ sung mà thôi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn tiến vào tinh không mênh mông, tiến hành sao chép những thiên phú càng tốt hơn. Mình từ trong miệng của huyết nhận ma đế biết được, vào thời điểm tìm kiếm được trái đất, các đại thế lực đã kiến tạo rất nhiều truyền tống trận. Hơn nữa ở trên mặt trăng cũng có một tòa truyền tống trận vũ trụ, có thể truyền tống đến những tinh hệ khác. Diệp Thiên nghĩ thầm, trái đất là ở trong Thái Dương hệ, mà Thái Dương hệ chỉ là một tiểu tinh hệ vô cùng nhỏ bé. Cũng là một tiểu tinh hệ nhỏ bé nằm trong dải Ngân Hà. Mà dải Ngân Hà thì chính là một trong những thiên hà của tinh vực nhân loại. Mà tinh vực thì lại được tạo thành từ rất nhiều thiên hà. Mà ở bên trong vũ trụ, nhân loại lại chiếm lĩnh được rất nhiều tinh vực. Bởi vậy có thể thấy được, trái đất là nhỏ bé cỡ nào. Mà tinh hệ của Vinh Diệu Các, Ám Ảnh Tông chỉ cách Thái Dương hệ một tinh hệ bán nhân mã. Khoảng cách cũng không phải là rất xa. Nhưng ở giữa các tinh hệ đều có bão táp vũ trụ. Rất khó có thể xuyên qua. Không có thực lực thần cấp, tuyệt đối sẽ bị bão táp vũ trụ xé thành mảnh nhỏ. Cách chương.